Chương 1220, Xương Đế. Trương Bách Nhân sở di đáng sợ, ở chỗ Đại Tùy Long Khí đáng sợ, ở chỗ Thiên Tử vô địch. Bây giờ Đại Tùy Long Khí tuy rằng như cũ còn có lưu lưu, nhưng cũng không bị chính mình này các cao thủ đặt ở trong mắt. Đạt Ma cười khổ, hắn cùng với Trương Bách Nhân từng giao thủ, làm sao có thể không biết Trương Bách Nhân chỗ đáng sợ, nhưng chính mình sư tôn đều lên tiếng. Đạt Ma có thể nói cái gì, hắn cái gì cũng không nói được, tựa hồ nhìn thấu Đạt Ma xoắn suýt. Thế Tôn Kim Thân túi đầu nói, bốn đại thánh tăng đã giáng lâm trung thổ, đây là ngã Phật của cải bao hàm ở, có bốn đại thánh tăng ở, chỉ là Trương Bách Nhân không đáng để lo. Đang nói, đông nhiên chân trời phản âm kêu gọi, từng đạo lưu quang tự chân trời mà đến, giáng lâm ở Thiếu Lâm tự đại điện. Chúng ta bái kiến Thế Tôn bốn đại thánh tăng cùng nhau thi lễ. Ngày sau các ngươi liền tọa trấn Thiếu Lâm tự, vì ta Phật gia tăng thêm một ít gốc gác. Thế Tôn không nhanh không chậm nở nụ cười một tiếng. Xin nghe Thế Tôn pháp chỉ bốn đại thánh tăng cùng nhau thi lễ. Ở đây có ba tư chất tốt hạt giống, mấy vị trưởng lao trong lúc rảnh rỗi, không ngại trước đem độ hóa Thế Tôn Kim Thân khôi phục quẳng cũ ẽ, chỉ lưu lại Đạt Ma cùng bốn đại thánh tăng. Gặp qua chư vị trưởng lão Đạt Ma cung kính thi lễ. Không chút khách khí nói, bốn đại thánh tăng đối với Phật giáo tầm quan trọng, không thấp hơn Trương Bách Nhân, Trương Tu Đà, Ngư Câu là đám người ở Đại Tùy địa vị. Chúng ta bái kiến Phật tử bốn vị trưởng lão cùng nhau thi lễ. Ngày sau bốn vị trưởng lão liền ở đây an giấc tiềm tu, ba vị này hạt giống chính là Thế Tôn tự mình giao xuống, còn muốn làm phiền chư vị trưởng lão nhiều phế tâm tư, vì ta Phật gia tăng cường lực lượng. Đạt Ma trong mắt tràn đầy nụ cười. Ô, đống nhiên một vị trưởng lão thấy được kinh vô song, cũng hoặc giả nói là cảm ứng được kinh vô song trong lòng Phật lực tinh thuần pháp bảo, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bảo bối tốt ngón tay một chiêu, ở kinh vô song xỉ và mắt sắp nước ánh mắt bên trong, lục tự chân ngôn thiếp đã bị thu vào trong lòng. Đúng cái kia thánh tăng nhìn xỉ và mắt sắp nước kinh vô song, đi tới thì cho đối phương sau gáy một lòng bàn tay, bất quá mới bước vào trí đạo thôi, lão phu cầm ngươi bảo vật là duyên của ngươi pháp, tạo hóa không nên không biết phân biệt. Chờ lão phu siêu độ ngươi, cái kia trưởng lão đi tới kinh vô song đối diện, trong mỉ hệ NG bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Một bên Đạt Ma cười khổ, còn lại ba vị trưởng lão con mắt đều là đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia lục tự chân ngôn thiếp, nhất thời một trận mê tích mắt, đáng tiếc ra tay nhưng chậm. Bô nờ người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vây quanh ba người niệm kinh. Đạt Ma lắc lắc đầu, xoay người lui ra đại điện. Một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên, nhưng Đạt Ma nhân ngôn nhẹ nhàng. Làm sao phản kháng Thế Tôn pháp chỉ ngoa cương trại địch nhượng một đôi mắt nhìn đỉnh đầu trúc mục, lộ ra dại ra vẻ, tai họa đến tai họa sợ thật sự đến. Đương ra hà tất như vậy, chán trường cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Cổ Hùng chậm rãi đi tới, nhìn sống mơ mơ màng màng địch nhượng, trong mắt để lộ ra hối hận. Nếu không phải mình nghe xong Lý Mật lời gièm pha, địch nhượng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Ai, đều là người phải chết, ở rằng co cạnh tranh nhiều như vậy có ý tứ sao? Địch nhượng nằm úp sấp ở trên bàn mắt say lờ đờ mông lung nói. Chúa công, việc này không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt. Á, Cổ Hùng ánh mắt sáng quắc nói. Kế sách tốt mang ra, địch nhượng nghe vậy sững sờ. Còn muốn rơi ở Lý Mật trên người, chúa công chỉ cần đem sở hữu chịu tội đều giao cho Lý Mật, Cổ Hùng nói. Đại đô đốc không phải người ngu, kẻ ngu si cũng không thể tu vi đăng lâm tuyệt đỉnh. Địch nhượng cắt đứt Cổ Hùng. Chúa công, ta thấy Lý Mật người này dã tâm bừng bừng, không phải tình nguyện con người bên dưới hạng người, chúa công sao không nhân cơ hội khiến cho khai phủ kiến nha? Sau đó ở đem đại đương ra vị trí giao cho Lý Mật, việc này chẳng phải là thành như đại đô đốc vấn tội, trước hết vấn tội tất nhiên là thủ lĩnh. Đến thời điểm đại đô đốc một kiếm chém Lý Mật, ngoa cương trại không phải là đại đương ra? Cổ Hùng cười híp mắt nói, trong mắt tràn đầy hung tàn. Hà Địch Nhượng nghe vậy ánh mắt sáng lên, đến có mấy phần khả năng. Đang nói, đông nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận kêu gọi đầu hàng, đại đương ra, bệ hạ hạ chỉ khiến Bùi Nhân Cơ đến đây vây quét Vương Bá Làm đứng ở ngoài cửa bẩm báo. Các ngươi chính mình quyết định. Chính là Địch Nhượng uống một hớp rượu nước, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ta có thể làm sao, ta lại có thể thế nào? Ai kêu các ngươi giết Trương Tu Đà, ta chỉ là muốn tiêu diệt hắn thủ hạ đại quân mà thôi. Bên ngoài các vị thủ lĩnh nhìn sống mơ mơ màng màng Địch Nhượng, đều là sắc mặt âm trầm không nói gì. Tai họa đến, tất cả mọi người biết tai họa đến, nhưng là như thế nào né tránh đây? Trương Bách Nhân giống như là một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở lòng của mọi người đầu, bất cứ lúc nào đều có thể đám đông ép vỡ. Coi như Trương Bách Nhân không làm gì được cái kia bầy cường giả, chẳng lẽ mình chờ tôm tép nhỏ bé còn trốn được sao? Mọi người tuy rằng ở bề ngoài không có biểu hiện ra, nhưng tất cả mọi người biết, tai họa sẽ tới, mọi người đều được chính mình thế lực con rơi, để dùng cho Trương Bách Nhân cho hả giận con rơi. Mặc dù biết, nhưng không cách nào làm ra phản kháng. Con rơi bi ai trả thù một ngày chưa tới, tháng ngày còn muốn qua xuống, không thể không chết ở Trương Bách Nhân trong tay, nhưng chết ở triều đình trong tay. Đối với sắp chết người, thật sự là không có cần thiết rất sợ chết. Trong lúc nhất thời Ngõa Cương trại các vị thủ lĩnh dồn dập làm gương cho binh sĩ, phấn đấu quên mình không sợ sinh tử, trái lại gọi Ngõa Cương trại vì là sự hưng thịnh, giết triều đình liên tục bại lui. Đúng rồi, Lý Mật Di ở Địch Nhượng đống nhiên mở miệng, quát lớn ở đang muốn lui ra mọi người. Bái kiến chúa công, Lý Mật cung kính thi lễ, không thấy chút nào tháng trước làm đủ. Một đôi mắt nhìn Lý Mật, Địch Nhượng đống nhiên nở nụ cười, trước nếu đáp ứng ngươi khai phủ kiến nha, bản vương tự nhiên là nói lời giữ lời. Nói tới chỗ này, Địch Nhượng đảo qua phía dưới các vị trại chủ, nay rất tặng Lý Mật xây răng quyền lực, đường thống bộ đội sở thuộc, hào mỏng núi quốc doanh. Lý Mật nghe vậy sững sờ, lập tức bái phục trên mặt đất, đa tạ chúa công, mật ngày sau định vì chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Địch Nhượng vung vung tay, ra hiệu Ngõa Cương trại chúng trại chủ xuống, vẫn là một thân một mình uống một ỉu. Chờ đến mọi người đi xa, mới gặp Cổ Hùng tự sau tấm bình phong đi ra, nhìn mọi người đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chúa công, kế này thành rồi. Đúng là thành rồi, bây giờ Địch Nhượng không sợ Lý Mật có dạ tâm, chỉ sợ Lý Mật không có dạ tâm. Xây răng quyền lực được đến không dễ, ở đây loạn thế Lý Mật đương nhiên biết do nắm quyền lớn tầm quan trọng. Liên liên bắt đầu nghiêm khiến thu dọn thủ hạ sĩ tốt, đông luyện ba cửu hạ luyện tam phục, hào khiến sĩ tốt thống nhất vẽ cảnh. Đi ra ngoài cướp bóc thời gian, đoạt được kim ngân tài bảo toàn bộ ban phát ban thưởng cho thuộc hạ, hơn nữa Lý Mật xuất hành đơn giản, là lấy thủ hạ sĩ tốt nhiều vì là kính nể, thu nạp vô số nhân tâm. Mặc dù thủ hạ sĩ tốt thường xuyên bị Địch Nhượng sĩ tốt làm đục, Lý Mật chỉ là nhìn, nhưng cũng không tiến hành ngăn lại. Như thủ hạ sĩ tốt tâm hướng về Địch Nhượng, chính mình còn hô nở cái cây búa chỉ có gọi thủ hạ sĩ tốt ghi hận Địch Nhượng, này chút sĩ tốt mới có thể chân chính thuộc về mình. Quá ít ngày, Địch Nhượng tìm tới Lý Mật nói, nay lương thảo vật tư đã sung túc, phần trung tâm muốn phải trở về Ngõa Cương, công như không theo chúng ta, có thể tự quyết định. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Địch Nhượng xuất lĩnh thủ hạ, mang theo lương thảo đồ quân nhu quay lại, Lý Mật xoáy quân tiến về phía trước Khang Thành, liền hạ số thành, thu được vô số lương thảo vật tư. Chúa công, thời cơ đã đến, bây giờ Lý Mật thu được vô số vật tư, chúng ta như xoay qua chỗ khác tìm kiếm Lý Mật phân tài sản, tất nhiên làm cho công thủ hạ uy tín thật to tổn hại, đến thời điểm nhân tâm ly tán, tâm hướng về Lý Mật đại sự thành rồi. Cổ Hùng cùng Địch Nhượng hai người ngồi ở trên ngựa, đi tuốt đàng trước mặt. Nghe xong lời này, Địch Nhượng nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, kế này coi là thật có thể thành, có thể thành. Cổ Hùng dùng sức gật đầu. Bà Dương Tả Cờ xoáy thao sư khất tự xưng Nguyên Hưng Thu Vương, xây Nguyên Thủy Hưng Thú, công hãm dự trương quận, lấy dân làng Lâm Sĩ Hoàng vì là đại tướng quân. Thiên tử chiếu trị sách hầu ngự sử Lưu Tử Dực binh tướng đòi lại. Thao sư khất giữa dòng tên chết, Lâm Sĩ Hoàng đại thông chúng, cùng Lưu Tử Dực chiến vu Bành Lãi Hồ, Lưu Tử Dực bại chết. Lâm Sĩ Hoàng binh đại trấn, dẫn tới bốn phương tám hướng lưu dân đạo phỉ nương nhờ vào, đến 10 ở và người. 12 tháng, nhâm thần, Lâm Sĩ Hoàng tự xưng hoàng đế, quốc hiệu Sở, xây Nguyên Thái Bình, sau đó lấy Cửu Giang, Lâm Xuyên, Nam Khang, Nghi Xương quận, hào kiệt cạnh tranh giết tùy thủ lệnh, lấy quận huyện đáp lại. Kỳ địa Bắc tự Cửu Giang, Nam cùng Lần Ngu, đều vì sở hữu. Xương đế rốt cục có người xương đế, ban ngày không có hai mặt trời, nước không hai vua. Lâm Sĩ Hoàng xương đế, rốt cục làm cho loạn thế chân chính kéo mở, đại tùy chính quyền từ từ lùi lại lịch sử sân khấu. Xương đế đại diện cho cùng triều đình xé rách sau cùng thể diện, người chết ta sống tuyệt không hai đường. Giang giác. Một đạo màu máu sấm sét xẹt qua hư không, Dương Quảng đứng ở Long Chu trong đại điện, nhìn trong tay mật báo không nói gì. Cuối cùng đã tới bước cuối cùng sao? Dương Quảng hít sâu một hơi, trong mắt không gặp nửa điểm phẫn nộ. Bệ hạ, Lâm Sĩ Hoàng lại dám to gan xưng đế, hạ quan này liền lấy một thân đầu một vệt bóng đen vằn mèo, trong thanh âm tràn đầy lanh khốc. Không cần, Dương Quảng đem thư tín trong tay ném xuống đất, ngày sau ngươi chớ để ý an nguy của ta, chỉ cần bảo vệ tốt Dương Chiêu chính là. Chấm bây giờ già lọm khỏm tuổi thọ không nhiều, nhưng chấm thái tôn sự tình quan ta Dương gia huyết mạch, không được có nửa điểm ngoài ý muốn. Dương Quảng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Bệ hạ, cái bóng một trận vằn mèo. Dương Ngạn Hư, đây là của ngươi tên thật, chấm nhớ không lầm chớ? Dương Quảng nhìn ngã quỳ trên mặt đất cái bóng. Bệ hạ lại còn nhớ tới tiểu nhân tục danh, tiểu nhân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cái bóng quỳ mọp xuống đất. Cây đổ bầy khỉ tan, ngươi là người chấm tín nhiệm nhất, chấm hy vọng ngươi có thể bảo vệ Dương Chiêu cả đời. Dương Quảng trong cặp mắt tràn đầy cảm khái. Thuộc hạ tất nhiên bảo vệ hoàng thái tôn cả đời. Dương Ngạn Hư đạo. Đại tùy đúng là đem muốn tiêu diệt, nhưng ngươi nhớ kỹ, Dương gia như cũ tồn tại. Chắc quận cái kia 300,000 đại quân, chính là ta Dương gia 300,000 đại quân, đại đô đốc chính là ngươi hậu thuẫn, ngày sau như gặp khó xử, cứ việc tìm đại đô đốc chính là. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, cái kia 300,000 đại quân, chính là ta Dương gia đặt chân thế gian căn bản, mặc dù thay đổi triều đại, ta Dương gia vẫn là lớn nhất môn thiệt. Bệ hạ nếu có hùng binh 300,000, sao không quét ngang Trung Nguyên, bình định họa loạn Dương Ngạn hư không giải. Ai, dân tâm A Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực chấm cũng không phải không có lưu lại hậu chiêu, ngươi ngày sau như cực kỳ thao tác, này tương lai Giang Sơn không hẳn không phải ta Dương gia.